Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 756, chương 755, Mác Ha người thú. Chỉ gặp Bát Ngát Thảo Nguyên, một chi người thú đi săn tiểu đội, đang săn một con lạc đàn lôi tượng, những thứ này có tông màu nâu da người thú, ước chừng 11-12 cái cỡ đó, hành động gian mau lẹ có lực. Cầm đầu lĩnh đội cầm mâu đánh gần, đối mặt dáng người bàng thạc thú sấm nhưng không sợ hãi chút nào. Không ngừng lợi dụng nhanh nhẹn thân thủ tiêu hao thú sấm thể lực. Hiển nhiên là kỹ xảo xuất chúng chiến sĩ, còn sót lại phần lớn cầm cung từ đàng xa bắn. Thuật bắn cung cay độc cực kỳ, tất cả đều chạy miệng mũi cùng chỗ yếu hại đi, dù cho con dã thú này da thô thịt dày. Vậy không ngăn được như vậy xảo quyệt bắn, không đồng nhất sẽ liền mặt đầy máu tươi, hết lần này tới lần khác muốn truy đuổi còn truy đuổi không. Cái này thú sấm tựa hồ vậy biết rõ người thú đáng sợ. Rất nhanh liền nhìn đúng một phương hướng, bước dài chạy trốn, trực tiếp lựa chọn chạy trốn. Nhưng vào lúc này, hai cây mũi tên từ hai bên bắn tới, lại trực tiếp bắn mù đầu này thú sấm. Một tiếng kêu rên sau này, thú sấm hoàn toàn nổi cơn điên. Các thú nhân xít tới gần, cung tên trong tay không ngừng, mà tên kia tiêu hao thể lực người thú, thì không ngừng phát ra tiếng vang dẫn dụ thú sấm, cuối cùng đem dẫn tới đoán trước bố trí xong trong bẫy dập. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, khổng lồ thú sấm toàn bộ rơi vào vài mét sâu hố đất, té gãy hai ba cái chân. Khó đi nữa phát huy, cầm đầu cái đó người thú đứng ở bờ hố, tháo xuống cõng đầu mâu, hung hăng ném một cái, trực tiếp kết liễu thú sấm sinh mạng. Ở hắn kêu gọi hạ, còn dư lại các thú nhân một ủng mà, có mổ bụng, có lột da, xử lý con mồi, là người thú, nói chính xác, là hơn 20 năm trước không dẫn dùng Manorot máu. Họ uống so với thiếu, cho nên dần dần khôi phục như cũ người thú. Mác Ha người thú, hư không diêu ang ma nói. Hai mươi mấy năm trước, phần lớn người thú đều ở đây gao đần dẫn dụ hạ uống Manorot máu. Lâm vào là quân đoàn Legion nô lệ, tạo thành bộ lạc đi trước công phạt Azeroth. Nhưng vậy có một bộ phận người thú cự tuyệt phần này ban cho. Trở lại đã từng là gia viên tiếp tục sinh hoạt, nhưng cái này chút người thú số lượng đặc biệt thưa thớt. Lần thứ hai sau khi chiến tranh kết thúc, bộ lạc tàn binh bại tướng trở lại cái này sắp chết thế giới. Có thể đã sớm quy thuận quân đoàn ly dần bộ phận bộ lạc cao tầng. Nhưng ý đồ kéo nhau trở lại, lôi cuốn cũng lợi dụng đức cao vọng trọng tát mãn thầy tế nơ chun. Lần nữa gây dựng đại quân. Cũng phái tinh nhuệ đi trước Azeroth thu góp mở mới cửa truyền tống cần thần khí. Kết quả nhưng đưa tới liên minh phản kích. Liên minh quân viễn chinh xuyên qua hắc ám cửa. Hướng bộ lạc phát khởi chiến tranh. Rất nhiều nguyên bản hy vọng có thể cách xa chiến hỏa người thú. Cũng ở đây chiêu mộ hạ nhập ngũ. Ném vào một tràng nhất định thất bại chiến tranh. Chiến tranh kéo dài xấp xỉ một năm dài. Cuối cùng lấy bộ lạc xa sút mà chấm dứt. Tuyệt lộ đang lúc, Nơ Chun lợi dụng từ Dalaran lấy được thần khí lực lượng. Bất kể hậu quả mở ra đi thông những thế giới khác cửa truyền tống. Tràn vào không gian năng lượng, trực tiếp xé nát viên tinh cầu này. Người thú tổn thất thảm trọng, 10 không tích chữ 1. Chỉ có cuộc sống ở Negron bộ phận này người thú may mắn tránh khỏi tại khó khăn. Nhưng phúc vô song trí, họa bất đan hành, Nơ Chun hành vi, để cho viên tinh cầu này trở thành đường thông nhiều hướng vũ trụ đầu mối then chốt. Sau khi chiến tranh kết thúc năm thứ hai, quân đoàn Legion liền phái tới lấy vực sâu lãnh chúa mã sắt bên trong bữa cầm đầu quân đội. Chiếm lĩnh viên tinh cầu này, cũng ở tinh cầu các nơi thành lập cứ điểm, trong đó liền bao gồm Negron Tây Phương. Người thú sinh tồn một lần nữa bị uy hiếp. Vẫn là câu nói kia. Phúc vô song trí. họa bất đan hành, thực nhân ma một mực ở mơ ước người thú mấy đời sinh tồn gia viên. Nay gần thảo nguyên sản vật dồi dào, bát ngát vô biên, người thú suy sụp, để cho thực nhân ma thấy được xâm chiếm cái này phiến thiên đường cơ hội. Là lấy ụ hạt xâm lượt Negron, lần lượt ở Negron Bắc Bộ thành lập mấy chỗ cứ điểm. Tây có quân đoàn Legion, Bắc có thực nhân ma uy hiếp, người thú không thể không báo đoàn sưởi ấm. Căn bản cũng tụ tập định cư ở Frostwood Plain khi tiến vào Azeroth trước gia viên thêm kéo đạt ngươi. Vùng lân cận, cái này khu dân cư, lấy bộ lạc anh hùng Durotan phụ thân. Để mặc Frostwood Plain tù trưởng thêm kéo đức đặt tên, những thứ này người thú tự xưng là Magha, ý là không bị ô nhiễm tinh khiết người thú. Truyền thừa trước người thú đã từng là truyền thống, bất quá hôm nay bọn họ không cách nào giống hơn nữa đã từng như vậy du mục. Bởi vì Negron đã lại nữa yên lặng, đành phải ở định cư vùng lân cận khẩn hoang chủng thực. Qua ủi lên định cư sinh hoạt, cũng dựa vào nghề nông cùng đi săn sinh tồn, nhưng bọn họ vậy giống vậy tay nhiễm Delany máu tươi. Giel lạnh lùng nói, Angma nhìn phía dưới cái đó đặc biệt là xuất chúng đội săn bắt thủ lãnh. Gật đầu một cái, đáp, không sai, bọn họ bên trong, quả thật vậy có không ít người tham dự hơn 20 năm trước nhằm vào Delany người chiến tranh. Giel đột nhiên nghĩ tới cái gì? Nghiêng đầu nhìn về phía Angma, hỏi, ngươi người muốn tìm, không phải là người thú chứ? Đúng vậy, hắn kêu Gross Hellscream, Giel vẻ mặt phức tạp. Angma thở dài, nói, nếu như không muốn cùng ta đi, ngươi có thể lại bên này tiếp tục đâu đâu gió. Không cần, đã nhiều năm như vậy, ta đã thấy ra, bọn họ ban đầu cũng là được ác ma đầu độc. Tàn sát Delany người cũng không phải là chủ ý. Không phải sao? Giel đáp. Angma lắc đầu một cái. Giọng ôn hòa nói. Không, Giel, ta chưa bao giờ yêu cầu ngươi buông xuống cừu hận. Hắn thở dài một cái. Suy nghĩ trôi dạt đến chỗ rất xa. Thong thả nói. Ta phụ mẫu cũng chết tại Amani cự ma tay. Quá trình trưởng thành bên trong, ta rất nhiều bạn và người quen cũng đều gặp phải ách vận giống vậy. Ta đối với Amani cự ma lòng trong lòng ghi lòng tạc giả cừu hận, đúng như ta tộc nhân vậy. Nhưng nếu là đến que Ethaler sống chết du quan, không thể không mượn từ bên ngoài đến trợ giúp lấy vượt qua tai kiếp giây phút. Ta sẽ không chút do dự lựa chọn cùng Amani cự ma kết minh. Mà Amani cự ma người lãnh đạo, vậy sẽ làm ra lựa chọn giống vậy. Đạo lý này, thả vào Azeroth, thả vào toàn vũ trụ, đều là giống nhau. Ta cũng không phải là muốn ngươi từ bỏ người tình cảm, vừa không có vứt bỏ cừu hận cần thiết. Chúng ta vậy không làm được một điểm này. Sera có thể làm được, Naru có thể làm được, có thể chúng ta người phàm không được. Giel, người biết là ta người thừa kế. Nếu như tương lai ta gặp bất trắc, đem người trở thành mới tiên tri, hướng dẫn vũ trụ chư tộc chống lại hắc ám cùng tà ác, ta đối với ngươi lớn nhất yêu cầu chỉ là có thể đem người cùng công vụ tách ra. Chỉ như vậy mà thôi. Giel gật đầu một cái. Vậy chúng ta đi thôi. Đi thêm kéo đạt ngươi. Dứt lời, Angma run lên dây cương, hướng Magha người thú khu dân cư bay đi. Giel chặt theo sát, không một chút thời gian, một phiến tọa lạc ở Negron Bắc Bộ cụm núi dưới, sát bên nguồn nước cùng trong truyền thuyết nguyên tố ngai vàng. Kiến trúc phong cách nguyên thủy, hơn là gia thú lều vải, kích thước không lớn không nhỏ thôn trang liền chiếu vào liền mi mắt. Đồng ruộng liền liền một phiến, Magha người thú ở bên trong cần cù làm lụng, cưỡi quác, sói ma, to lớn người thú, ở thôn trang bên ngoài con đường tuần tra trước, thời khắc không ngừng cảnh giác ngoại lai uy hiếp. Thôn trang bên ngoài phân lối rẽ, đứng một người tóc hoa dâm phái nữ Magha người thú, nàng tựa như biết được hai người đem sẽ tới.